Lược Thiên Ký, chương 841, 841, dẫn họa chảy về hướng đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 870, dẫn họa chảy về hướng đông. Bồ đề quả A-hát, thế gian đỉnh tiêm kỳ chân dị quả, hơn nữa có trọn vẹn trên trăm khỏa. Vậy mà đều bị tên này làm ăn vặt cho ăn sạch. Phương Hành cúi đầu nhìn lấy cái kia trong mâm thưa thớt 4-5 khỏa còn sót lại bồ đề quả. Nhất thời đều cảm giác có chút đau lòng. Sau đó hắn hận hận nhìn về phía như không có chuyện gì xảy ra Đại Kim Ô. Khó trách tên này về khoảng cách lần gặp nhau cũng bao lâu thời gian. Kết quả là biến hóa kinh người như vậy a hát. Một thân khí huyết hùng hồn mấy lần không nói. Trên người càng là vàng óng ánh. Phật uẩn thâm hậu, liền ngay cả hắn cái này đường đường chính chính Phật môn hộ pháp kim cương so ra. Cũng không bằng nó như thế khí huyết tràn đầy. Vậy mà, là dùng gần 100 khỏa bồ đề quả ngạnh sinh sinh trồng chất lên. Trong lòng bi phẫn tột đỉnh, Phương Hành, ngao, một tiếng liền hướng về phía Đại Kim Ô sông đi lên. Đây chính là bồ đề quả A-hát. Ai? Bồ đề quả thứ này, ta Linh Sơn tự thủ tọa đã từng liên tiếp xông qua mấy đại Phật môn bí địa đều không thể được. Rượu thịt đại sư càng là đi khắp thiên sơn vạn thủy. Cũng không từng thấy một lần, không nghĩ tới rốt cục ở chỗ này phát hiện tung tích. Lại bị làm sương mù miệng ăn hết, thần tu cũng đúng bi thương khó hiểu. Bỗng nhiên nhảy dựng lên, chỉ Đại Kim Ô kêu lên, đánh. Liền ngay cả Lệ Anh lúc này cũng hình như câu thành thương tâm chuyện cũ. Thở dài, cũng may mắn ta phát hiện đây tặc quạ đen không biết vì cái gì. Hoàn toàn không sợ cái kia cổ tháp bên trong quái thi. Lúc đầu chỉ cho là nó khí huyết tràn đầy. Về sau mới phát hiện cùng loại trái này có quan hệ. Rồi mới từ nó trong tay đem còn lại chụp đi ra. Đút cho tỷ ta cùng Hàn lão nhị. Không phải hai người bọn họ này lại không chừng đã bị sát khí công tâm. Đại Kim Ô bị Phương Hành bóp lấy cổ, cũng không ngừng kêu oan. Ngay từ đầu ai biết cái đồ chơi này lại là bảo bối a hát. Nhìn không biết thả bao nhiêu năm đều nhanh mục nát. Ta cũng là đói chịu không được mới ăn nó. Ngay từ đầu nhường cho bọn họ mấy cái ăn bọn họ không chịu đây. Sợ có độc, về sau mới biết được cái đồ chơi này lại còn có thể chống cự những quái thi đó sát khí. Có biện pháp gì a hát? Móa nó, nếu như lệ sư tỷ cùng Hàn lão nhị không tốt đẹp được. Liền để máu của nó cứu người. Phương Hành oán hận buông lòng ra Đại Kim Ô. Đến cùng vẫn không thể bóp chết nó. Tên này tu được là trường sinh đại thuật. Khí huyết tràn đầy viễn siêu thường nhân. Nhưng cũng lại càng dễ cảm thấy đói khát. Ngược lại cùng ban sơ tu luyện thái thượng hóa linh kinh lúc chính mình có chút tương tự. Mà đây cổ tháp bên trong lại không có cái gì ăn. Nói nó bụng đói ăn quàng cũng là nói thông được. Nhưng là vô luận như thế nào. Vừa nghĩ tới chân quý như vậy bồ đề quả bị hắn làm ăn vặt ăn hết gần 100 khỏa. Liền khí Phương Hành giận không chỗ phát tiết. Loại kia cổ thi rất cỡ nào. Sở Từ cùng Vương Quỳnh bọn người cũng không quá để ý những này. Tỉnh táo hỏi thăm về trong chùa tình thế. Bên ngoài cũng không phải rất nhiều. Nhưng là càng hướng bên trong đi càng nhiều. Gặp một cái liền đủ khó chơi. Đại Kim Ô thành thành thật thật trả lời. Nóng lòng chuyển đổi đề tài. Cái kia bảo bối đây. Thật có người nói nhiều như vậy. Phương Hành cũng ân cần mở miệng đặt câu hỏi. Nghĩ thầm bồ đề quả đã bị ăn. Còn là nhìn xem đồ tốt khác còn có hay không. Đại Kim Ô nghe xong cũng tinh thần tỉnh táo. Hai mắt sáng lên nói. Có thể thật không ít. Ngươi là không biết a hát. Đây cổ tháp đơn giản liền là tuyệt. Nhìn phổ phổ thông thông đại điện. Tiến vào cũng không biết biết có cái gì tốt bảo bối. Bất quá dù sao thời gian quá xa xưa, rất nhiều đan dược đều đã hóa thành xám. Chính là một số chỉ chất kinh nghĩa cũng mục nát. Cụ thể có thể tìm tới cái gì? Còn là phải xem vận khí Ahad. Nói cũng cảm giác có chút đắc ý, nếu nói đến vận khí. Thật là không ai so với hắn cái này đại kim gia mạnh. Biết được chính mình ăn hết chính là Phật môn kỳ chân bồ đề quả. Liền ngay cả trong lòng của hắn cũng có chút chấn kinh. Âm thầm mừng thầm, thế nào không có cho ăn bể bụng ngươi thì sao? Phương Hành mặt đen thui, hận hận dạy dỗ một câu. Đại Kim Ô lại không dám nói tiếp nữa. Mấu chốt nhất vẫn là muốn cân nhắc làm sao rời đi Ahad. Lệ Anh vẻ mặt đưa đám nói. Nếu như tê sống bị vây chết tại nơi này, lại nhiều bảo bối có cái gì dùng? Thực liền không có lộ sao? Phương Hành nhíu mày đến. Lệ Anh nói vấn đề thật đúng là không suy nghĩ thật kỹ một cái. Chung quanh chúng ta đều thăm dò qua. Phần lớn là một số suy tàn Phật điện. Có lẽ có chút kinh thư bảo bối. Lại không có nửa điểm có thể rời đi manh mối. Duy có một chỗ. Dường như đây cổ tháp một chỗ hỏi con đường. Nhưng là quái thi hoành hành không nói. Còn có rất nhiều quan khẩu. Rất khó thông qua. Chúng ta thử né qua quái thi đi sông. Chỉ tiếc ngoại trừ tỷ ta xông qua cửa thứ ba. Chúng ta đều tại cửa thứ hai ngừng bước. Lệ Anh khẽ thở dài. Hỏi con đường. Là cái gì? Thần Tú ngược lại là hiếu kỳ đặt câu hỏi. Các loại đại thần thông biến ảo huyễn kính. Mỗi người gặp phải vấn đề cũng không giống nhau. Tỷ ta nói bên trong hiện đầy thiên cơ. Duy có Phật lý tinh thâm chi người mới có khả năng thông qua. Chỉ tiếc chúng ta mấy cái đều không có ngộ qua Phật lý. Duy có tỷ ta đọc qua một số Phật kinh. Chỉ tiếc nàng cũng không tinh thông. Miễn miễn cưỡng cưỡng thông qua được ba cửa trước. Liền rốt cuộc không qua được. Về sau còn bị quái thi làm cho bị thương. Lệ Anh giải thích một trận. Cũng có chút ôm ấp hy vọng nhìn lấy Thần Tú hòa thượng. Nếu bàn về đến đối với Phật lý tinh thông, trận kia đang lúc ngoại trừ Thần Tú hòa thượng lại không người bên cạnh. Nếu là như vậy, ngược lại là có thể mang ta đi nhìn xem. Thần Tú tiểu hòa thượng cũng hứng thú, thản đãng đãng nói ra câu nói này, lại trông coi một hồi. Cổ tháp sát khí như thủy triều, bây giờ chính là nồng đậm thời điểm, đi ra rất có thể lập tức liền gặp quái thi. Hơn nữa chúng ta trước khi đi, cũng phải thương lượng một chút ứng đối ra sao loại kia quái thi. Vạn nhất lại có mấy cái bị loại kia quái thi trên người sát khí bị thương. Đây bồ đề quả sợ là không đủ dùng a, còn có. Cùng các ngươi cùng nhau vào cổ tháp đám kia là ai? Cửu nhân, mấy tương đương không chết không thôi đại thù. Phương Hành trả lời như đinh đóng cột. Đáy mắt lóe lên một vòng lệ sắc, thế thì phải thương lượng một cái sách lược vẹn toàn, không bằng xử lý trước bọn họ, không phải vào cổ tháp chỗ sâu về sau, ứng phó tầng tầng lớp lớp quái thi không nói, còn muốn đồng thời đối phó bọn hắn những người này, tinh lực chỗ nào đủ, càng không còn tâm tư phá những thiên cơ đó. Đại Kim Ô đề nghị của hung dữ, một bộ nóng lòng biểu hiện bộ dáng. Không tệ, tỷ ta cùng Hàn lão nhị đoán chừng cũng nhanh tỉnh. Chờ chút bọn họ, Lệ Anh cũng vội vàng mở miệng đề nghị. Chúng tu tất cả đều đồng ý. Phương Hành cũng đúng vỗ bàn tay một cái liền định xuống dưới. Tại đây u sâm quỷ dị địa phương. Không cẩn thận một chút lại thế nào đi. Đại địch ở bên, xác thực không tiện làm thăm dò. Huống hồ tiểu hòa thượng cùng bỉ ngạn tự Phật tử ở giữa. Vốn là không chết không thôi cục diện, chính là bọn họ hữu tâm nói cùng. Bỉ ngạn tự sợ cũng bao giờ cũng không nghĩ đem Thần Tú chộp tới luyện hóa hết. Ở trong tình hình này, dùng Phương Hành tính tình, lại làm sao có thể không suy nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Không bằng chúng ta cái này đi trộm. Hắn hắc hắc một tiếng cười quái dị, trầm thấp mở miệng, nhưng lời nói vẫn chưa xong. Đột nhiên sắc mặt ngưng lại, cảnh giác nhìn về phía ngoài điện, im lặng, Đại Kim Ô, Lệ Tiểu Quỷ Vương mấy người cũng đều là nao nao. Nhấc lên cảnh giác, ta đi xem một chút, Lệ Anh thân hình như quỷ mị, lặng yên không tiếng động nhào về phía điện cửa bên cạnh. Trong điện nhất thời không người dám ra nửa điểm thanh âm. Mà Phương Hành càng là trực tiếp vận chuyển che đậy hơi thở chi thuật. Hóa ra một mảnh khói xanh, đem bên trong tòa đại điện này chư vị che khuất. Sau đó liền một cái bước xa đến lệch cửa bên cạnh. Thăm dò hướng nhìn ra ngoài. Thình lình liền nhìn thấy. Lúc này đường hẻm nơi xa. Đang có một bộ cao ba trượng quái vật chậm rãi bò tới. Một thân bao vây lấy nồng đậm sát khí. Đi tới gần. Mới phát hiện quái vật kia vậy mà chính là một bộ xác thối. Nhìn có phần giống như hình người. Nhưng là tứ chi lấy hành tẩu. Cốt chất đen kịt. Giống như thép như sắt thép. Đây cổ tháp nhìn đã từng là một chỗ Phật môn thánh địa. Tại sao có thể có loại đồ chơi này? Phương Hành trong lòng đã tràn đầy nghi hoặc. Đối mặt với này trách, liền ngay cả trong lòng của hắn cũng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Xôn xao, cái kia xác thối đi cực chậm. Những nơi đi qua, trên người sát khí liền ngưng lưu tại nguyên chỗ. Thật lâu không tiêu tan. Nhìn lấy xác thối chậm rãi từ đường hẻm bên trong bò qua. Liền ngay cả Lệ Anh bực này gan đại nhân vật. Vào lúc này lại cũng đại khí không dám thở. Trơ mắt nhìn lấy xác thối đổi qua đường hẻm. Bên ngoài yên tĩnh, thiên điện bên trong, tài hoa phân an tâm một chút. Không có loại kia thái sơn áp đỉnh kiềm chế bầu không khí. Mà Lệ Anh cũng hướng phía Phương Hành im ắng nhếch miệng cười một tiếng. Ra hiệu hắn đi vào trước, từ chính mình đến thủ vệ. Thế nhưng vào lúc này, Phương Hành chợt đang lúc nhíu mày, mắt sáng như đuốc, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn sang. Lệ Anh đi theo xem xét, sắc mặt đại biến, lúc này cái kia xác thối, thình lình lại quay đầu quay trở lại tới, đầu trầm thấp sát mặt đất, giống như tại cảm ứng cái gì. Từ đường kia tuyến bên trên nhìn, chính là Phương Hành bọn người đi tới lộ tuyến. Quái vật kia, thình lình giống như là người được Phương Hành bọn người một đường đi tới lúc lưu tại mặt đất khí tức. Chính theo hơi thở mà đến. Nhìn đường kia tuyến, tìm tới tòa này thiên điện nhưng là vấn đề thời gian. Những này quái thi bình thường không lớn từ bên trong đi ra. Bây giờ hẳn là cảm ứng được các ngươi vừa lúc đi vào khí tức. Đây mới đem bọn hắn dẫn đi ra. Nơi này không an toàn. Phỉ lão đại, người trước cùng Kim Lục Tử mang theo tỷ ta bọn họ từ cửa sau chuồn đi. Lại tìm chỗ an toàn. Ta chính là cửu thế quỷ thân. Có thể chống cự trên người nó sát khí. Đi ra ngoài trước dẫn dắt rời đi cái quái vật này. Lại quay đầu đi tìm các ngươi. Lệ Anh lập tức đứng lên. Biểu lộ nghiêm túc nói với Phương Hành. Sau đó kéo cửa vừa muốn đi ra. Quá nguy hiểm. Hai ta đi. Ta không sợ chúng nó sát khí. Đại Kim Ô cũng vội vàng bu lại. Kích động. Mà những người khác cũng không nghĩ tới phong hiểm tới nhanh như vậy. Nhất thời hai mặt nhìn nhau. Không biết như thế nào hỗ trợ. Nhìn Kim Ô cùng Lệ Tiểu Quỷ Vương phản ứng. Liền biết bên ngoài quái vật kia cực khó đối phó. Hai ngươi đều giữ lại. Còn là để ta đi. Phương Hành vào lúc này. Lại không thể nghi ngờ. Trực tiếp hướng hai người bọn họ cười một tiếng. Lặng yên từ cửa sau chạy ra ngoài. Uy, ngươi đối bọn hắn căn bản không hiểu rõ a hát. Lệ Anh cùng Đại Kim Ô đều ngơ ngác một chút. Nhưng cũng đã không kịp ngăn cản. Cảm thấy lập tức lo lắng vạn phần. Đi theo ra ngoài. Bất quá khi nhìn đến Phương Hành động tác về sau. Bọn họ lại lập tức ngẩn ngơ. Cười khổ im lặng. Phương Hành căn bản là không có nghĩ đến dựa vào bản lãnh của mình đối phó cái kia quái thi. Từ thiên điện cửa sau chạy ra ngoài về sau. Liền nhảy lên đây thiên điện nóc nhà. Làm mắt nhìn lên. Đã thấy cái kia quái thi chính theo hơi thở mà đến. Khoảng cách thiên điện chỉ có hơn 30 trượng khoảng cách. Hắn liền nín thở, lấy đả thần cung đi ra. Kẹp lên một khối phù thạch, nhắm ngay một nơi, hùng hăng đánh ra ngoài. Siêu, Phù thạch vừa bay hơn trăm trượng, trong chớp mắt đánh hướng về phía đông cái kia một chỗ tịnh thổ tu sĩ chỗ thiên điển. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic, cách chương.